không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm chỉ làm bài đi. Diêu Nhất không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp khuyên nhủ, làm bài giải quyết hết nỗi buồn. Cậu vừa mới nói chuyện đấy, mình còn nghe thấy đấy. Triệu Tiền không phục, lập tức chỉ trích Diêu Nhất. Diêu Nhất dừng tay, không ngờ lại không tìm được lời gì để phản bác lại. Lớp trưởng, Triệu Tiền làm ồn, ảnh hưởng đến việc học của mình. Phó Xuyên đột nhiên giơ tay, nói với lớp trưởng đang giữ trật tự trên bục giảng. Nghe thấy giọng Phó Xuyên, một nửa lớp học đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau. Triệu Tiền ngơ ngác nhìn Phó Xuyên, rõ ràng chưa kịp phản ứng lại. Hàn Tiêu Tiêu thở dài, một tay đặt bút xuống bàn, kéo đầu Triệu Tiền quay lại. Cậu, Triệu Tiền nói lắp bắp, nhìn bạn ngồi cùng bàn, khuôn mặt đầy ủy khuất. Quá đáng, Hàn Tiêu Tiêu cũng không thích Phó Xuyên lắm. Người này hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm bạn bè. Đôi khi cô nhận thấy trong lớp, gần như không ai có thể lọt vào mắt anh. À, trừ Diêu Nhất, anh có vẻ đặc biệt với cô ấy. Có lẽ cũng vì Diêu Nhất học giỏi quá, trước đây luôn vượt qua anh. Trước đây Hàn Tiêu Tiêu đã từng bị Diêu Nhất kéo vào một suy nghĩ sai lầm. Thật sự nghĩ rằng hai người họ là đối thủ cạnh tranh. Diêu Nhất vừa được giải vây, lén thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Triệu Tiền cũng đã nhận được ánh nhìn từ cả lớp, mình cũng có mặt mũi đấy. Triệu Tiền quay mặt đi, không thèm nói chuyện với Diêu Nhất. Đó là Phó Xuyên tố cáo, đâu phải Diêu Nhất. Lý Cách đứng ra bảo vệ tình bạn. Hừ, cậu không ngồi cùng chúng mình, làm sao biết được bây giờ Diêu Nhất suốt ngày nói chuyện với Phó Xuyên, chẳng thèm nói chuyện với mình và Tiêu Tiêu nữa. Triệu Tiền nói, trong lòng đầy ấm ức, chỉ tay về phía Diêu Nhất. Cô ấy thay đổi rồi. Diêu Nhất cúi đầu ăn mì tương với súp, thỉnh thoảng lại nhấc bát lên uống vài ngụm canh, hoàn toàn không kịp để ý đến lời của Triệu Tiền. Hàn Tiêu Tiêu có lòng giải thích cho Diêu Nhất, giữa họ mới có chủ đề để nói. Chẳng lẽ cậu muốn tới để thảo luận đề tài với Diêu Nhất à? Triệu Tiền ngẩn người, mình, làm sao có thể? Diêu Nhất dạy cậu được cái gì? Cậu có thể dạy Diêu Nhất điều gì chứ? Đúng vậy mà, họ nói chuyện mới là bình thường. Hàn Tiêu Tiêu buồn chán gắp một sợi mì, nhai nhai một cách chậm rãi. Diêu Nhất từ trong bát ngẩng lên, gương mặt bị hơi nóng làm ửng đỏ, không nhịn được mà phản bác. Mình cũng nói chuyện với các cậu mà. Biết rồi, Hàn Tiêu Tiêu tùy tiện gật đầu. Chỉ là có một người cần được giải thích thôi. Bốn người ngồi trong một góc của căn tin, trước mặt mỗi người có một bát mì nóng hổi. Đổi chỗ một chút, Tần Lịch cầm bát trên tay, một tay kéo ghế đứng cạnh Lý Cách nói, chỗ bên kia không có bàn sao? Lý Cách không hài lòng, nhưng vẫn di chuyển qua bên Diêu Nhất một chút, nhường chỗ, mình muốn hỏi Diêu Nhất một vài câu. Tần Lịch giải thích với Lý Cách, trông như thể cầm trên tay không phải là bát mì mà là một cuốn sách. Diêu Nhất vẫn đang cúi đầu ăn, nghe thấy Tần Lịch nói vậy thì rất nghiêm túc nói, đừng nói chuyện khi đang ăn, sẽ khó tiêu hóa, đây là quan niệm mà bố mẹ cô đã truyền lại từ nhỏ. Để Diêu Nhất không còn vừa ăn vừa làm bài tập, Tần Lịch còn chưa ngồi vững, nghe thấy lời của Diêu Nhất thì lập tức phản bác. Trước kia cậu ăn mà vẫn làm bài toán mà, nhưng chúng ta đã ngồi vào bàn ăn rồi. Diêu Nhất nghĩ rằng chỉ cần không ở trên bàn ăn thì vẫn có thể thảo luận. Các cậu không thể nghỉ ngơi chút sao? Hàn Tiêu Tiêu nghe mà thấy mệt, không phải là toán học thì là máy tính. Thư giãn một chút có được không? Bàn ăn có 5 người, 4 người bắt đầu im lặng cúi đầu ăn mì. Chỉ có Lý Cách là vẫn không ngừng nói. Không khí im lặng như vậy cần một người tám chuyện như cậu. Gần đây cậu đã thu thập được một đống tin tức, đang lo không có ai để chia sẻ. Các cậu có biết Dụ Thanh Doanh đi đâu rồi không? Lý Cách vừa mở miệng đã thành công khiến 3 người còn lại ngẩng đầu lên. Đi đâu? Hàn Tiêu Tiêu là người lên tiếng đầu tiên. Không phải nói là không đi học nữa sao? Làm sao mà không học được? Gia đình cô ấy vẫn còn chút tiền mà. Lý Cách bĩu môi, nghe nói là đi nước ngoài, lấy chút vốn về. Triệu Tiền cười lạnh một tiếng. Tư Bản xấu xa, họ đều có ấn tượng rất xấu về Dụ Thanh Doanh, lại còn hãm hại Diêu Nhất. Cô gái này dù có vẻ ngoài ngọt ngào đến đâu, thì dưới lớp vỏ ấy cũng chỉ là một đống bùn nhão. Không có gì, sau đó hình như là do vấn đề tài chính của gia đình. Lý Cách hơi cảm thán, nhà cô ấy không muốn chi thêm tiền nữa. Nghe nói Dụ Thanh Doanh đã khóc lóc cầu xin bố cô ấy lâu lắm rồi. Vì sao cậu biết rõ vậy? Cậu đã đến nhà cô ấy à? Diêu Nhất hỏi Lý Cách. Mình cũng chỉ nghe hàng xóm của họ kể thôi. Lý Cách cười, con trai của hàng xóm họ là anh trai của bạn thân mình hồi cấp 2. Cậu nói vậy là quá xa vời rồi. Hàn Tiêu Tiêu ngay lập tức mất hứng. Lý Cách không phục. Mặc dù mối quan hệ có hơi rối rắm, nhưng mình có bằng chứng đấy. Nói rồi, Lý Cách lấy điện thoại từ trong túi ra. Cậu xem, đây là bức ảnh hôm đó hàng xóm chụp trước cửa nhà Dụ Thanh Doanh. Trong bức ảnh, Dụ Thanh Doanh ngồi bệt trên đất, đầu cúi xuống, nước mắt rơi lã chã. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đang nói gì đó. Vẻ mặt đầy phẫn nộ, trời cao có mắt. Tần Lịch nhìn bức ảnh rồi lạnh nhạt nói, chỉ vì câu này, hôm nay cậu là anh em của mình. Lý Cách vỗ ngực, ôm lấy Tần Lịch nói. Tần Lịch lười tranh cãi với thằng bé mập này. Cảm ơn cậu, Diêu Nhất vốn chẳng nhớ gì rõ ràng về Dụ Thanh Doanh. Trong trí nhớ của cô, Dụ Thanh Doanh chỉ là một bạn học bình thường trong lớp. Cô ấy không được học nữa à, bây giờ vẫn phải học xong cấp 3 chứ. Diêu Nhất không hiểu, thành tích của Dụ Thanh Doanh cũng khá mà. Lý Cách trầm ngâm một lúc rồi nói, chắc vẫn đang học, chỉ là không thể đi du học được nữa. Cũng không còn điều kiện sống tốt như trước. Năm người ăn xong mì ở căng tin rồi cùng quay lại lớp. Không còn áp lực từ các cuộc thi. Họ thường xuyên tụ tập với nhau vào buổi trưa khi đi ăn. Cậu định khi nào tỏ tình với Phó Xuyên? Hàn Tiêu Tiêu và Diêu Nhất đi phía sau. Cô nhỏ giọng hỏi, chưa chuẩn bị tốt. Diêu Nhất nghĩ thầm trong đầu. Cuốn sổ tay tình yêu của cô còn mười mấy chương chưa áp dụng xong. Phải đợi đến khi thời cơ đến, họ mới có thể tự nhiên yêu đương. Cảm giác có chút khó khăn. Hàn Tiêu Tiêu nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Phó Xuyên. Cảm thấy việc Diêu Nhất tỏ tình sẽ không dễ dàng chút nào. Diêu Nhất không quan tâm lắc đầu. Mình có quen một người bạn. Cô ấy có bạn trai. Có thể giúp mình. Cậu ấy giỏi vậy sao? Hàn Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn Diêu Nhất. Không ngờ cô ấy lại có một người bạn như vậy. Tiêu Tiêu, cậu đã yêu bao giờ chưa? Diêu Nhất tò mò hỏi. Nếu cậu ấy cũng có kinh nghiệm, cô có thể học hỏi thêm. Diêu Nhất nghĩ rằng yêu đương và học tập cũng giống nhau. Đều cần phải tiếp thu nhiều lời khuyên và kinh nghiệm. Hàn Tiêu Tiêu lập tức phủ nhận. Mình đâu có thời gian yêu đương. Không có đâu. Ừ, không thể không nói. Diêu Nhất hơi thất vọng. Cô muốn sớm tỏ tình với Phó Xuyên. Chưa ăn thịt heo, sao lại chưa thấy heo chạy? Hàn Tiêu Tiêu kéo Diêu Nhất nói nhỏ. Buổi chiều Phó Xuyên cũng không về đâu. Cậu có thể ở lại với cậu ấy. Như vậy chẳng phải là tự nhiên sao? Nhưng mình phải đi ăn cơm. Diêu Nhất vô tội đáp. Giữa giờ học buổi chiều và buổi tự học tối chỉ cách nhau một tiếng. Trừ những học sinh ở gần hoặc ở ký túc xá có thể về. Phần lớn học sinh chọn ăn cơm ở căng tin rồi quay lại lớp. Cậu có thể cùng cậu ấy đi ăn. Hàn Tiêu Tiêu lên kế hoạch. Cô cũng muốn thấy Diêu Nhất chiếm lại vị trí đầu tiên. Nhưng mà hình như Phó Xuyên không ăn ở căng tin. Diêu Nhất cố gắng nhớ lại. Mỗi lần hết giờ là không biết Phó Xuyên đi đâu. Tuy nhiên, sau khi Hàn Tiêu Tiêu nhắc nhở, Diêu Nhất quyết định sẽ thử hỏi xem Phó Xuyên có muốn cùng mình ăn cơm không. Dù nghĩ vậy, nhưng khi vào lớp, không thấy Phó Xuyên đâu. Diêu Nhất lại cắm đầu vào làm bài tập của mình. Đến khi buổi tự học kết thúc, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Khi chuông báo hết giờ tự học vang lên, các bạn trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài. Xe đạp sửa xong rồi, Phó Xuyên nói với Diêu Nhất, người đang chuẩn bị ra về. Số điện thoại để lại khi sửa xe là của Phó Xuyên. Những ngày qua Diêu Nhất đều bắt taxi về. Lý do cô không đi cùng Phó Xuyên là vì cô thường hay ở lại thêm nửa tiếng sau giờ tự học. Lúc này, Diêu Nhất mới nhớ ra mình còn một chiếc xe đạp. Ừ, ngày mai mình sẽ đi lấy. Diêu Nhất vừa cắn đầu bút vừa nói. Hôm nay chủ tiệm bảo mấy ngày nay cậu chưa đến lấy xe. Nhắc cậu sau giờ tự học hôm nay đi lấy. Phó Xuyên nhìn vào động tác nhỏ của Diêu Nhất. Nín nhịn một lúc rồi cũng lên tiếng. Bút bẩn quá, bệnh từ miệng mà ra. Diêu Nhất bị Phó Xuyên mắng mà ngẩn người. Chỉ kịp đáp lại, ồ, mình đi cùng cậu lấy xe. Tối về nhà sớm nhé. Phó Xuyên vừa nói vừa đẩy Diêu Nhất đi. Cuối cùng, bài tập vẫn chưa làm xong. Diêu Nhất ngoan ngoãn thu dọn sách vở rồi rời đi. Hôm nay chú Lý không đến đón cậu à? Diêu Nhất thắc mắc khi đang đi dưới ánh đèn đường. Đương nhiên Phó Xuyên không thể nói là mình đã bảo chú Lý không đến đón. Anh bình tĩnh đáp, xe hỏng rồi, cần phải sửa, thời gian gần đây không thể đón mình được. Sổ tay tình yêu, mẹo số 5, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận người ấy. Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé. Đúng lúc xe đạp của mình sửa xong rồi, Diêu Nhất cười rất thân thiện. Vậy có thể đi sau giờ tự học sao? Phó Xuyên có vẻ hơi lo lắng. Không phải cậu ở lại làm bài tập à? Diêu Nhất lập tức phủ nhận. Mình có thể về nhà làm. Lớp học lạnh lắm. Sổ tay tình yêu. Mẹo số 11. Làm theo ý người ấy. Khi đi qua bãi đỗ xe, Diêu Nhất dừng lại. Đứng đó nhìn Phó Xuyên. Sao vậy? Phó Xuyên bị cô nhìn một lúc lâu mới lên tiếng hỏi. Diêu Nhất nghi ngờ. Chỉ tay vào bãi đỗ xe. Cậu không đi lấy xe à? Đây là chỗ mà trước đây họ hay đậu xe. Hôm nay Phó Xuyên được chú Lý đưa đến. Đâu có mang xe đạp theo. Buổi chiều nhận được thông báo đi lấy xe của Diêu Nhất. Anh mới bảo chú Lý đừng đến đón mình. Xe đạp của mình bị tuột xích. Hôm nay mình đi bộ đến đây. Phó Xuyên bình tĩnh nói. Diêu Nhất rất vui. Vậy cậu đi xe của mình đi. Chở mình nhé, không phải tự mình xử lý xe đạp là một chuyện đáng mừng với Diêu Nhất. Được, Phó Xuyên đồng ý ngay lập tức. Thợ sửa xe rất tốt, không chỉ sửa xe cho Diêu Nhất, mà còn tinh chỉnh một chút. Sửa luôn những chỗ bị cong vênh có thể sửa được. Cô bé, đây là xe của em à? Sao lại không biết giữ gìn vậy? Xe này mua cũng không rẻ đâu, là do bị ngã mấy lần. Không phải cố ý đâu. Diêu Nhất cũng cảm thấy hơi tủi thân. Vì cô thật sự không thể lái xe một cách trơn tru. Khi đẩy xe ra khỏi cửa tiệm, Diêu Nhất vẫn giải thích với Phó Xuyên. Chỉ ngã mấy lần thôi. Sau đó không làm xe hỏng nữa. Phó Xuyên nhận lấy chiếc xe từ tay Diêu Nhất. Từ mai sáng mình sẽ chở cậu đi học. Cũng tiện đường mà. Diêu Nhất chớp mắt một cái. Không từ chối, cô thật sự cảm thấy rất đau đầu khi phải đi xe đạp. Cách chương.